Đồng trụ đã sớm ngưỡng mộ Thạch Khai Căn từ lâu. Ông ta cũng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Làm gì mà còn không chịu? Nên lập tức nói ngay tôi chịu. Tôi chịu. Diệp Mặc không đợi Thạch Khai Căn mở miệng, hắn liền nói ngay nếu đã như thế thì cùng đi nào. Đồng trụ quay đầu nhìn Chu Hoành Sinh, Chu Hoành Sinh lập tức nói nếu anh Diệp đã nói thế thì anh hãy đi đi. Nếu như là người khác muốn dẫn người trong hội ngang nhiên rời khỏi, thì ông ta sẽ hạ lệnh giết sạch. Nhưng trước mặt Diệp Mặc, ông ta còn không dám lớn tiếng nữa. Nhìn theo Diệp Mặc mấy người rời khỏi, sắc mặt của Chu Hoành Sinh lập tức trầm ngâm. Ông ta không ngờ hôm nay lại gặp được người lợi hại như thế. Nếu như có một ngày mà tên họ Diệp thấy ông ta chướng mắt, thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng ông ta. Anh Sinh, trước mắt anh Diệp đang đi tìm liên minh ngầm tính sổ. Vậy có nghĩa là một trong số bang phái lớn nhất Đông Nam Á liên minh ngầm sắp tiêu tùng rồi không? Có cần phải thông báo cho các bang hội khác rằng thời cơ đã đến rồi không? Một tên tay sai kế bên Chu Hoành Sinh phản ứng rất nhanh, lập tức nắm được điểm mấu chốt của sự việc. Chu Hoành Sinh nghe xong thần kinh lập tức chấn động. Đúng rồi. Cái tên họ Diệp đang đi tìm liên minh ngầm tính sổ. Bọn họ không bị gì mới là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Sinh lập tức nói hãy lập tức báo cho Hoàng Mân qua đây, nói là tôi có chuyện cần nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 377 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 377 rốt cuộc là ai? Một tên tay sai vội vàng đi báo với Hoàng Mân. Nhưng một lát sau y chạy trở vào. Có vẻ thất kinh nói với Chu Hoành Sinh chị Mân đã đi rồi. Cô ấy chỉ đem vài thứ đơn giản rồi rời khỏi sang răng xếp cô. Còn về phương hướng thì vẫn chưa xác định được. Sao? Hoàng Mân bỏ đi rồi à? Chu Hoành Sinh đột nhiên đứng phắt dậy, có vẻ như không tin, một lúc sau ông ta mới ngồi phịch xuống. Anh Sinh, thời gian chị Mân bỏ đi vẫn chưa lâu. Tôi nghĩ không biết là chúng ta đến sân bay thì có thể ngăn cô ấy lại không? Tên đệ tử lúc nãy lập tức hiến kế. Chu Hoành Sinh lắc lắc đầu. Tính cách của Hoàng Mân tôi biết rất rõ. Nếu cô ấy đã muốn đi, thì chúng ta có muốn cản cũng không cản được. Ui, lần này tôi đã sai thật rồi, một cơ hội tốt đã vụt khỏi tay tôi không cam tâm. Có một câu mà Chu Hoành Sinh vẫn chưa nói. Có thể cái ông ta mất đi không phải là cơ hội lần này, mà là mất đi sự ủng hộ của Hoàng Mân. Chưa bao giờ ông ta trải qua giây phút này. Ông ta cảm thấy sự quan trọng của Hoàng Mân. A Nương Dương Dương Quy Quy Ờ Ây. Với ông ta, một người phụ nữ diện mạo bình thường nhưng lại có một trái tim trong sáng như pha lê. Bây giờ ông ta nghĩ lại, sở dĩ Hồng Vũ Bang có được địa vị ngày hôm nay, phần lớn đều bởi vì cách thức và kế hoạch của Hoàng Mân. Cùng lúc đó, trong hội nghị đấu thầu của Dược Phẩm Lạc Nguyệt, Ninh Khinh Tuyết đang do dự trước lời đề nghị của người anh họ. Cô không muốn Dược Phẩm Ninh Thị gia nhập Dược Phẩm Phi Dụ. Nhưng người đến nói chuyện này là anh họ cô Ninh Dương. Nhìn thấy vẻ do dự của Ninh Khinh Tuyết, Lý Mộ Mai chủ động nói anh Dương. Thật ra em rất hiểu ý của Ninh Khinh Tuyết. Thật ra chị ấy rất khó xử. Từ trong đáy lòng đừng nói là Ninh Khinh Tuyết. Cho dù là em thì cũng không muốn Dược Phẩm Ninh Thị gia nhập Dược Phẩm Phi Dụ. Ninh Dương gật gật đầu nói được. Anh sẽ nói với anh hai. không thể trách Khinh Tuyết được. Là do lúc đầu bọn họ đã hơi quá đáng. Thật sự đã không xem trọng chuyện đại sự cả đời của em ấy. Uy! Ninh Khinh Tuyết gật đầu nói anh họ. Nếu anh chán Ninh gia, thì hãy đến với dược phẩm phi dụ của em. Ở đây lúc nào cũng có chỗ cho anh. Nhìn theo Ninh Dương rời khỏi, Lý Mộ Mai nhìn các đại biểu của dược phẩm phi dụ, có vẻ bất lực hừ một tiếng. Nếu biết trước thế này, sao lúc trước lại làm thế? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Khinh Tuyết, thật ra nhà họ Ninh bảo Ninh Dương đến đây là có mục đích khác. Với thế lực của Ninh gia thì cần gì phải đi cầu xin sự hợp tác của chị chứ? Nhất định là bọn họ muốn nối lại quan hệ với chị rồi. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Cô đoán rằng bọn họ chắc cũng có ý đó. Nhưng không nhìn rõ như Lý Mộ Mai. Lý Mộ Mai quen biết với một số bạn bè tại Yến Kinh. Đối với danh vọng của Diệp Mặc tại Yến Kinh, cũng biết được đôi chút tin tức. Mà chuyện của Diệp Mặc thì có rất ít người nói cho cô biết, thậm chí Lam Dụ còn không cho phép nhắc đến Diệp Mặc nữa. Chỉ là cho dù người của Ninh gia đến có mục đích gì, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết thì cũng chỉ là nước đã đổ đi. Làm sao mà hốt lại cho đầy. Mộ Mai, chị muốn đi Ninh Hải một chuyến, chuyện ở đây giao cho cha và em nhé. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ đến Diệp Mặc. Vốn dĩ lúc trước khi Mộ Mai nói đến chuyện của cô, thì cô đã muốn đi rồi. Chỉ là cuộc đấu thầu tại Yến Kinh đã ngăn cô lại. Cô muốn đến Ninh Hải để thăm Hứa Phi và Tô Tịnh Văn. Khinh Tuyết, con đi đi. Chuyện còn lại cũng đơn giản. Cha cùng Mộ Mai sẽ làm được mà. Có những lúc không nên để lại sự hối tiếc. Lời nói của mẹ con cũng không hoàn toàn đúng. Con hãy làm theo ý mình đi. Ninh Trung Phi đi tới. Ông ta có thể cảm thấy sự thay đổi của con. Vốn dĩ ông ta cảm thấy lời của Lam Dụ cũng có lý. Trong lòng đang lung lay, Ninh Khinh Tuyết dạ một tiếng. Sau đó nói cha. Tổng giám đốc Út nói quan hệ của cha và chủ tịch bên đó không tệ, cho nên mới để cho dược phẩm phi dụ của chúng ta trúng thầu. Cha quen biết với chủ tịch bên đó sao? Ninh Trung Phi nghi hoặc lắc đầu nói cha không quen. Nếu cha quen chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không thảm hại như vậy. Chú à! Nhưng Tổng Giám Đốc Út của Dược Phẩm Lạc Nguyệt nói chúng ta trúng thầu là do chủ tịch của họ chọn. Chú làm sao quen biết vậy? Lý Mộ Mai lập tức chen lời nói. Ninh Trung Phi ngây người hỏi có chuyện như vậy sao? Chú không quen chủ tịch của họ, đúng rồi, con có hỏi chủ tịch của họ họ gì không? Hỏi rồi. Nhưng Tổng Giám Đốc Út thần bí nói chủ tịch của họ sẽ đến công ty của chúng ta. Cho nên không có nói. Tóm lại chủ tịch của họ rất thần bí. Đúng rồi. Khinh Tuyết, em luôn cảm thấy Tổng Giám Đốc Út đối với chị có chút khác biệt. Hình như không phải như quan hệ hợp tác, mà như là với một lãnh đạo. Thậm chí còn cung kính hơn so với chú. Không phải sự suy đoán của em là đúng chứ? Lý Mộ Mai vẫn đem sự lo lắng của mình nói ra. Ninh Trung Phi trầm ngâm một lát, gật đầu nói Mộ Mai nói không phải là một tí cũng không đúng. Dung mạo như Khinh Tuyết, có người âm thầm thích nó cũng phải. Nếu đã làm như vậy rồi thì sao lão chủ tịch lại mượn danh nghĩa của chú? Chẳng lẽ anh ta, nhưng mà anh ta cũng còn quá trẻ. Cha, người cha nói là ai? Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi. Ninh Trung Phi đáp là người thanh niên mà cha đã gặp hôm qua. Cha còn tặng cho anh ta một chiếc vòng. Mộ Mai nói anh ta là tên lừa đảo. Sau đó cha không gặp anh ta ở đây. Cha cũng nghĩ anh ta là tên lừa đảo. Nhưng trừ anh ta ra thì cha không nghĩ ra còn ai đáng nghi ngờ nữa. Chú, người này nói anh ta người của công ty dược sao? Lý Mộ Mai nói. Ninh Trung Phi gật gật đầu. Anh ta nói rằng chiếc vòng này có quan hệ với anh ta, nên chú đã tặng cho anh ta. Sau đó anh ta nói là anh ta đến đây để đấu thầu. Chú! Đợi một chút. Lý Mộ Mai cắt đứt lời nói của Ninh Trung Phi. Làm sao vậy? Ninh Trung Phi nghi ngờ hỏi. Chú nói lại câu cuối cùng đi. Lý Mộ Mai bỗng nhiên nói. Ninh Trung Phi nói lại lần nữa anh ta nói cũng đến tham gia đấu thầu còn mời chú đấu thầu nữa, còn nói quen. Đúng. Chính là câu này. Buổi sáng lúc tụi con nói còn tưởng chú nói sai. Hoặc là anh ta nói sai. Bây giờ xem ra anh ta chính là lão chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt, người ta cũng đến đấu thầu. Anh ta đến gọi thầu. Đây không phải là anh ta đại diện dược phẩm Lạc Nguyệt sao? Lý Mộ Mai chuẩn xác nói. Đúng vậy. Ta đã nói rồi. Anh ta làm sao lại nói sai ở chỗ này được? Thì ra anh ta chính là chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt. Còn trẻ như vậy. Mộ Mai nói anh ta là kẻ lừa đảo thì ta có chút nghi ngờ. Người thanh niên đó vốn không giống chủ tịch của dược phẩm Lạc Nguyệt. Ta thật là vinh hạnh. Ninh Trung Phi bỗng nhiên nói trong mắt lộ vẻ sung sướng. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói cha. Con cảm thấy có gì đó không ổn. Người thanh niên này với cha chỉ như bèo nước gặp nhau. Cho dù cha có lòng cảm kích sự động viên và giới thiệu của anh ta, có tặng cho anh ta một chiếc vòng. Nhưng anh ta là chủ tịch một công ty lớn, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà để ba trúng thầu khu vực châu Á? Một chủ tịch thương mại thành công, chắc sẽ không để mấy chuyện cá nhân này dính vào lợi ích phát triển của công ty chứ. Lý Mộ Mai gật đầu nói thật ra đây chính là điều em muốn nói. Khinh Tuyết, em thấy chị nên cẩn thận. Rất có thể là có liên quan đến chị đó. Ninh Trung Phi nói chậm rãi, cho dù là bất cứ chuyện gì, nếu để Khinh Tuyết chịu thiệt thòi thì ta thà không thầu nữa. Ninh Khinh Tuyết nói không nói những chuyện này nữa, thời gian lâu rồi thì sự việc ắt phải rõ ràng. Lầu Ý Phi sắp đến công ty của chúng ta, Mộ Mai hãy để ý cô ta một chút. Chị phải đi Ninh Hải một chuyến, có thể sẽ về nhanh thôi. Cứ cho là Út Diệu Đồng cũng không nghĩ đến. Cô ta đã phái người đến giúp đỡ Ninh Khinh Tuyết. Thậm chí còn mang ý bảo vệ nữa. Nhưng vừa chớp mắt thì Ninh Khinh Tuyết đã đi Ninh Hải rồi. Ninh Khinh Tuyết không phải tự nhiên muốn về Ninh Hải để tìm lại trí nhớ. Sau khi nói chuyện với Lý Mộ Mai, thì cô đã muốn đi Ninh Hải hỏi thăm Hứa Vi rồi. Và cô cũng muốn đi xem cái nơi mà mình đã ở vài tháng trời là một nơi như thế nào. Tại sao qua lời nói của Mộ Mai, là mình rất quyến luyến Diệp Mặc. Cảm giác của cô là không thể tin được, nhưng cô biết Lý Mộ Mai sẽ không gạt mình. Nếu Lý Mộ Mai nói dối thì mẹ sẽ không cản mình nghĩ cách hồi phục trí nhớ. Tuy biết rằng rất hoang đường, nhưng sâu trong tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy Lý Mộ Mai nói là sự thật. Lý Lộ Mai nói rằng Diệp Mặc đã thay đổi. Thay đổi đến mức không giống với thiếu gia ăn chơi trước đây. Nếu không phải là sau này lén đi hỏi Ngộ Quan, phải đạt được tu vi cổ võ bao lấy trí nhớ kia như sư phụ Ngô Quan nói, mà cả đời cũng không thể đạt được. Cô ta chọn lựa tin tưởng chính mình thật sự giữ lại trí nhớ trước khi chết. Đừng nói cô không tu luyện qua cổ võ. cho dù là trong thời gian mất trí nhớ có học một ít nhưng trong thời gian một năm làm sao đạt được mức này. Ninh Khinh Tuyết điều tra qua cái vườn ở Ninh Hải này quả nhiên là sản nghiệp của cô ta. Như Lý Mộ Mai nói cô ta đúng là sau khi kết hôn với Diệp Mặc liền mua căn hộ này. Trở về cái vườn nhỏ ở Ninh Hải, Ninh Khinh Tuyết lấy chìa khóa mà Lý Mộ Mai đã đưa cho cô để mở cửa. Trong vườn hơi tiêu điều, vừa nhìn là biết đã lâu không có người ở. Các loại hoa trong chậu cũng chết cả. Chỉ có một nhánh cỏ vẫn dãy dụa ở giữa cái chậu hoa. Dường như đang chống cự một cách ngoan cường. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy như khi mình nhìn thấy nhánh cỏ đó thì trong lòng hơi nhói lên. Một trạng thái rất bình thường. Khiến cô cảm thấy tiếc nuối. Cô đến gần chậu hoa theo bản năng lấy tay sờ vào nhánh cỏ sắp úa đó. Bỗng nhiên cảm thấy vui. Hình cây nhánh cỏ đó đang kể với cô chuyện năm xưa. Nhánh cỏ nhỏ ở giữa chiếc lá có màu bạc, chỉ là phần giữa màu bạc có một đường dấu tích màu đỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 378 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 378 tìm kiếm ký ức nhánh cỏ nhỏ thật có linh tính, đây là cảm giác đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết. Cô là thật sự từ trong đáy lòng cảm giác được loại sung sướng kia của nhánh cỏ nhỏ sau khi mình tới. Điều này nghe rất là hoang đường. Nhưng chuyện này đúng là đã xảy ra. Đây vốn là một cây cỏ ngân tâm bình thường, tuy rằng thuộc loại linh thảo. Nhưng không có loại cảm giác cộng hưởng kia. Nhưng Ninh Khinh Tuyết không biết. Cỏ ngân tâm này cùng cỏ ngân tâm khác có điểm không giống. Cây linh thảo này. Lại đang lúc hấp thu linh khí mà máu của cô đổ vào. Đến hiện tại trong màu bạc còn có một đường màu đỏ. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy nước uống của chính mình. Tưới một tí trên ngọn cỏ. Ngọn cỏ giống như có được sức sống. Để lộ ra một loại linh tính. Ninh Khinh Tuyết đứng lên. Lấy ra cái chìa khóa mở cửa chính. Phòng dãy nhà phía đông khép hờ. Dường như trước đây không lâu có người đã tới. Ninh Khinh Tuyết đi vào gian phòng, trong phòng rất sạch sẽ. Chỉ là trên bàn trà có một tí tro bụi, trên một kệ inox vô cùng khéo léo cẩn thận đặt một cái nồi nho nhỏ. Trừ thứ đó ra, bắt mắt nhất chính là trên tủ đầu giường có một hòm thuốc chữa bệnh nho nhỏ. Ninh Khinh Tuyết đi đến bên giường. Đem hòm thuốc chữa bệnh mở ra. Bên trong trừ một ít viên lai. Chính là một ít chai chai lọ lọ và một túi ngân châm. Còn có một chút tiền lẻ, một tấm chứng minh thư và một tấm thẻ của Diệp Mặc. Đồ vật bên trong thùng nhỏ này rất kỳ lạ. Ninh Khinh Tuyết có chút không hiểu cau mày. Nghe Mộ Mai nói cái rương nhỏ này cô vô cùng quý trọng. Chẳng lẽ chính là mấy thứ này hay sao? Đem rương đóng lại, Ninh Khinh Tuyết ra khỏi phòng. Xem ra cái người Hứa Vi kia mà Mộ Mai nói đã dọn đi rồi. Đây là lần đầu tiên Ninh Khinh Tuyết vì tìm kiếm trí nhớ mà cố gắng. Cô quét dọn trong ngoài sân. Sau đó chuẩn bị ở lại. Nghe xong lời nói của Mộ Mai. Cô cảm thấy dường như trí nhớ bị mất đi đối với cô ấy rất quan trọng. Nếu không phải là không có người dạy cô luyện võ. Cô thậm chí muốn học một chút cổ võ. Đã không có những chuyện kia của công ty. Một mình ở Ninh Hải. Ninh Khinh Tuyết dường như lại trở về một loại bình tĩnh. Cô đột nhiên cảm giác được đây mới là cuộc sống cô muốn. Hôm nay đã là ngày thứ hai Ninh Khinh Tuyết đến đây. Giờ phút này cô đang đứng ở bên cạnh bồn hoa giúp cỏ ngân tâm xới đất. Tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Khinh Tuyết mở cửa sân. một phụ nữ bộ dạng rất thanh tú đứng ở cửa. Người phụ nữ này cô dường như gặp qua, tuy nhiên lại nghĩ không ra là ai. Khinh Tuyết, là cô đã về, tôi còn tưởng rằng Diệp Mặc đã về. Tô Tĩnh Văn có chút niềm vui bất ngờ nhìn Ninh Khinh Tuyết nói. Trong lòng cũng đang âm thầm ngạc nhiên thán phục Ninh Khinh Tuyết là càng ngày càng đẹp. Cái loại khí chất độc đáo này chính là muốn học cũng không có cách nào học. Cô là Ninh Khinh Tuyết trước sau nghĩ không ra Tô Tĩnh Văn là ai. Cô gái ưu tú như vậy, nếu như mình quen biết, hẳn là có chút ấn tượng mới đúng. Chẳng lẽ lại là trong đoạn mất trí nhớ kia quen biết? Tô Tĩnh Văn lúc này mới nhớ tới lời Lý Mộ Mai nói với cô. Trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Cô biết Ninh Khinh Tuyết mất đi một ít trí nhớ, mà chính mình đúng lúc ở trong ký ức bị mất của cô ấy. Khinh Tuyết, tôi là Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn còn đang suy nghĩ nên thông qua phương thức gì để Ninh Khinh Tuyết nhớ tới cô. Cô vốn là đến xem Diệp Mặc có trở về hay không, không nghĩ tới nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết có chút áy náy cười cười, rất xin lỗi Tĩnh Văn, tôi mất đi một ít trí nhớ. Tuy nhiên Mộ Mai nói qua về cô vào đi. Ở trên bàn đá tiểu viện, Ninh Khinh Tuyết giúp Tô Tĩnh Văn rót một chén trà. Sau đó nói Tĩnh Văn, cô biết chuyện của tôi. Mộ Mai hẳn là nói với cô rồi. Tôi vốn là muốn đến xem Hứa Vi, không nghĩ tới Hứa Vi dọn đi rồi. Tôi cũng tính tới tìm cô, bởi vì tôi có chút muốn tìm lại trí nhớ bị mất đi, nhưng tôi lại không có biện pháp gì. Giọng Ninh Khinh Tuyết rất bình thản, nhưng Tô Tĩnh Văn lại ở trong đó nghe ra một chút không giống, dường như có chút khẩn trương. Có phải muốn hỏi tôi một chút chuyện có liên quan giữa cô và Diệp Mặc hay không? Tô Tĩnh Văn hỏi. Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu, ừ, tôi nghe Mộ Mai nói cô là bạn của Diệp Mặc cho nên. Tô Tĩnh Văn cúi đầu, chậm rãi nói, tuy rằng lòng tôi xem anh ấy là bạn, kỳ thật chúng tôi gặp mặt cũng không nhiều. Lần đó là sinh nhật của tôi. Mộ Mai và cô tới tham gia sinh nhật của tôi. Tôi cũng mời Diệp Mặc. Nghe Mộ Mai nói, đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tô Tĩnh Văn đem những gì mình biết về chuyện giữa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, một chữ không sót toàn bộ nói cho Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết nghe xong ngơ ngác nhìn Tô Tĩnh Văn. Nếu không phải Tô Tĩnh Văn thoạt nhìn thật sự rất điềm đạm nho nhã, không giống người nói dối, cô còn tưởng rằng Tô Tĩnh Văn nói dối. Trong lời nói của cô, chẳng những có vòng cổ có thể để phòng ngự người khác công kích, còn có bùa có thể phát ra cầu lửa. Thậm chí bản thân còn có một lần hỏi Tô Tĩnh Văn sử dụng bùa như thế nào, sau đó một mình ra đi tìm Diệp Mặc. Nghe Tô Tĩnh Văn nói mình lần đó là ôm hẳn ý niệm phải chết trong đầu mà đi. Tuy rằng Tô Tĩnh Văn không biết mình đi nơi nào, nhưng Tô Tĩnh Văn lúc đó đoán như vậy. Cô nói vòng tay của cô là Diệp Mặc nhờ tôi mang cho cô. Còn có cô nói vòng tay này còn có hiệu quả phòng ngự. Đây. Ninh Khinh Tuyết có chút không biết nói gì nhìn vòng tay xinh đẹp trong tay Tô Tĩnh Văn. Cô nhìn ra chuỗi vòng tay này rất đẹp, nhưng đối với lời nói của Tô Tĩnh Văn, thật sự là không thể tin được. Tô Tĩnh Văn gật gật đầu nói, đúng đấy, từng lời tôi nói đều là sự thật. Ninh Khinh Tuyết day day đầu. Nếu như nói lời nói của Ngộ Quang Hòa Thượng còn có thể là hiện thực, như vậy lời nói của Tô Tĩnh Văn thật sự là thái quá một chút. Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu nhìn bồn hoa kia, bỗng nhiên nói, lần trước Diệp Mặc trở về cũng đã ngồi rất lâu ở trước cây cỏ kia. Ninh Khinh Tuyết có chút không rõ lời của Tô Tĩnh Văn. Cô muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Mỗi một câu của Tô Tĩnh Văn đều cực kỳ ngoài dự liệu của cô. Mẹ tôi nằm ở trên giường vài năm không thể nói một chữ, không thể nhúc nhích được. Là một tấm thanh thần phù của anh ấy cứu mẹ tôi. Lúc đó người tôi cảm kích nhất chính là anh ấy. Nhưng tôi không biết anh ấy chính là Diệp Mặc. Sau đó tôi phát hiện tôi đã sớm quen biết cái người tôi cho là đại sư bán bùa. Cuộc sống hiện thực có vẻ bình thường như thế. Lúc sinh nhật của tôi, chỉ có quà anh ấy tặng cho tôi là quý nhất. Nhưng tôi lại không quý trọng. Hiện tại chỉ còn hai viên ngọc châu. Tô Tĩnh Văn thì thào nói. Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Ninh Khinh Tuyết còn nói thêm, kỳ thật tôi hôm nay là đến xem Diệp Mặc có về hay không. Thấy cô là niềm vui bất ngờ. Cô không cần hoài nghi lời tôi nói. Hiện ở trong tay tôi có vòng tay. Cô có thể dùng một cây gậy gõ cổ tay của tôi một chút. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng cầm lấy một que gỗ bên cạnh nhẹ nhàng gõ một cái vào tay Tô Tĩnh Văn. Sau đó có chút nghi ngờ hỏi, nhưng tôi vừa rồi gõ cũng không có bất kỳ phản ứng. Tô Tĩnh Văn cũng là nghi hoặc nhìn vòng tay trong tay. Trong lòng tự nhủ không có khả năng. Lần trước Diệp Mặc cho mình cái vòng tay thô ráp kia có hiệu quả phòng ngự. Vòng tay tinh xảo này làm sao có thể không có hiệu quả phòng ngự. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Ninh Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn cắn chặt răng nói, cô phải dùng sức. Có lẽ chỉ có dùng sức mới có hiệu quả. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, buông xuống khúc gỗ trong tay nói, bất luận như thế nào tôi đều rất cảm ơn cô. Tuy nhiên tôi lại không muốn thử nữa. Nếu dùng sức tay sẽ gãy đấy. Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết đang hoài nghi lời nói của mình, không chút nghĩ ngợi, cầm lấy côn gỗ đập xuống cổ tay của mình. Cô không tin vòng tay Diệp Mặc cho cô là giả. Vòng tay này bởi vì là Ninh Khinh Tuyết đem cho cô, vốn dĩ cô không có đeo trên tay, là vì lần trước lúc gặp Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói cô mới đeo. Đây sao có thể là giả? Nếu như là giả dối, cô đối với Diệp Mặc cũng quá thất vọng rồi, ít nhất phải nói cho cô biết một chút. Chính là bởi vì cô không tin Diệp Mặc sẽ lừa cô mới tự mình đập mạnh vào cổ tay của mình. Đây là một loại cảm xúc gì cô nói không ra, cô tin tưởng cảm giác của mình, đồng thời cô cũng tin tưởng Diệp Mặc. Lần đó cũng là bởi vì cô do dự một chút, đã đem ba viên ngọc châu trên vòng tay đưa cho Ninh Khinh Tuyết. Cô liền quyết tâm không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói người khác truyền tới. Chuyện gì chỉ dựa vào cảm giác và cái nhìn của mình mà làm. Nếu cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không lừa cô, như vậy cô sẽ dùng sức đập cổ tay của mình một cái a. Ninh Khinh Tuyết phát ra một tiếng thét chói tai. Cô không thể tưởng tượng được Tô Tĩnh Văn thế mà quá đột. Đối với chính mình xuống tay như vậy, cô cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Thình thịch một tiếng, côn gỗ không như Ninh Khinh Tuyết đoán cứ thế đập vào tay Tô Tĩnh Văn, mà là trực tiếp bắn ra. Thậm chí trực tiếp thoát khỏi tay của Tô Tĩnh Văn, rơi xuống một bên rất xa. Ninh Khinh Tuyết giật mình nhìn cổ tay của Tô Tĩnh Văn, hoàn hảo vô khuyết. Cô có thể khẳng định lúc nãy không phải Tô Tĩnh Văn làm giả, là thật sự vòng tay trong tay cô phát ra một tia ánh sáng trắng, nháy mắt đã đem côn gỗ đánh văng ra. Quả nhiên là thật đấy. Thật lâu sau Ninh Khinh Tuyết mới phát ra một tiếng cảm thán như vậy. Tô Tĩnh Văn cũng là ngơ ngác nhìn côn gỗ bị bắn qua một bên, chậm rãi nói, tôi biết anh ấy sẽ không gạt tôi. nghe lời nói của Tô Tĩnh Văn. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết không ngờ dâng lên một cổ hương vị rất là kỳ quái. Cô không thể nói được rõ ràng đây là hương vị gì. Cô có chút hâm mộ nhìn vòng tay của Tô Tĩnh Văn. Không nghĩ tới thật sự có loại pháp khí này. Tôi còn tưởng rằng những cửa hàng pháp khí kia đều là gạt người chăng? Tô Tĩnh Văn lại lắc lắc đầu nói kỳ thật cô nói đúng. Bên trong cửa hàng pháp khí tuy rằng không hoàn toàn là gạt người. Nhưng giống loại vòng tay trong tay của tôi cũng khẳng định là không có. Loại vòng tay này thiên hạ chỉ có một mình anh ấy có thể làm ra. Người khác đều không được. Nói xong Tô Tĩnh Văn có chút ảm đạm nhìn thoáng qua Ninh Khinh Tuyết. Tiếp tục nói kỳ thật cô cũng không cần hâm mộ tôi. Pháp khí phòng ngự tốt nhất thiên hạ ở trên người của cô. Chính là cái vòng cổ cô hiện tại đeo ở trên người cái gì? Cô nói vòng cổ này của tôi là pháp khí phòng ngự. Ninh Khinh Tuyết lôi ra cổ vòng trên cổ kinh ngạc nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 379 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 379 đến đều là mỹ nữ cái gì? Cô nói vòng cổ này của tôi là pháp khí phòng ngự. Ninh Khinh Tuyết lôi ra vòng cổ trên cổ kinh ngạc nói. Tô Tĩnh Văn gật gật đầu. Có lẽ còn không chỉ là pháp khí phòng ngự. Cùng vòng tay này của tôi giống nhau. Có thể khiến người yên tĩnh tĩnh tâm. Chỉ ít một vài bệnh nhỏ đã không còn. Tôi nghĩ Diệp Mặc nếu thích cô như vậy, đồ đạc anh ấy tặng cô chắc có lẽ không bình thường. Cô nói vòng cổ của tôi cũng là Diệp Mặc đưa hay sao? Ninh Khinh Tuyết rốt cục hiểu rõ xuất xứ vòng cổ của mình, nhưng cô lại nhầm lẫn. Ngộ Quan đại sư nói qua, dây chuyền này là một tiền bối của ông làm. Ngộ Quan đại sư cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Người nọ nếu là tiền bối của Ngộ Quan đại sư, sao có thể là Diệp Mặc? Tô Tĩnh Văn trầm mặc. Cô biết Ninh Khinh Tuyết mất đi một phần trí nhớ. Nhưng không phải nói một người cho dù là mất đi bộ phận trí nhớ. Phần quan trọng nhất vẫn có thể hồi tưởng lại một phần đấy sao? Như thế nào cô đối với Diệp Mặc một chút ấn tượng đều không có? Thậm chí nghe Lý Mộ Mai nói ấn tượng cô đối với Diệp Mặc còn dừng tại trên người Diệp Mặc rất lâu về trước. Mặc dù có chút không vui lại quên mất không còn một mảnh này của Ninh Khinh Tuyết. Nhưng thấy Ninh Khinh Tuyết nhìn mình chằm chằm. Tô Tĩnh Văn đành phải trả lời đúng đấy. Đây là tự cô nói đấy. Tôi lúc ấy cũng là từ trong miệng của cô biết Diệp Mặc rất để ý cô. Cho nên, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên đứng lên. Đi đến trước mặt cái côn gỗ kia. Đem côn gỗ nhặt lên đưa cho Tô Tĩnh Văn nói Tĩnh Văn. Cô đánh một gậy vào cổ của tôi. Tô Tĩnh Văn tiếp nhận côn gỗ lắc lắc đầu. Khinh Tuyết. Kỳ thật cô còn không hiểu rõ cái gì là pháp khí phòng ngự. Cô đeo ở phía trên cổ. Nhưng không nhất định phải đánh vào trên cổ của cô mới có tác dụng phòng ngự. Chính là đánh vào chỗ khác cũng có tác dụng phòng ngự giống nhau. Tùy tiện đi, cô đánh được rồi. Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu. Cô hiện tại không rõ chính mình xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là không muốn làm cho Tô Tĩnh Văn tiếp tục so sánh. Tô Tĩnh Văn bất kể dung mạo hay là gì khác cũng không kém bao nhiêu so với Ninh Khinh Tuyết cô. Cho nên cô cũng không muốn về mặt dũng khí không bằng Tô Tĩnh Văn. Cái loại tâm lý này rất là tinh tế. Ninh Khinh Tuyết cô chưa từng có loại tâm tình háo thắng đối mặt với phụ nữ này. Hôm nay không ngờ biểu hiện ra ngoài rồi. Tô Tĩnh Văn không chút do dự cầm lấy côn gỗ đập xuống cánh tay của Ninh Khinh Tuyết. khi côn gỗ chưa đụng tới cánh tay Ninh Khinh Tuyết, đã bị một lớp ánh sáng nhạt ngăn trở, trực tiếp đem côn gỗ đánh văng ra. Lần này Tô Tĩnh Văn không dùng toàn lực cho nên côn gỗ cũng không có rời tay. Quả nhiên là thật đấy. Ninh Khinh Tuyết vuốt ve sợi dây chuyền này, một vài khó hiểu bỗng sáng tỏ thông suốt. Lúc cô vừa mới tỉnh lại, dây chuyền này còn có chút ảm đạm. Sau đó thời gian dần qua mới khôi phục sáng bóng. Chính là nói vòng cổ của mình vẫn là có thể tự động khôi phục. Nghe Lý Mộ Mai nói, sau khi mình bị xe đụng phải, không bị thương nặng, hóa ra cũng là bởi vì dây chuyền này. Hẳn là dây chuyền chặn lại đại bộ phận va chạm, hơn nữa dây chuyền này còn có thể trị liệu chứng đau ngực của mình. Không biết mình có thể tỉnh lại có phải cũng có quan hệ tới vòng cổ hay không? Tô Tĩnh Văn thấy Ninh Khinh Tuyết có chút ngẩn người. Tâm tình bỗng nhiên suy sụp. Tuy rằng nơi này chỉ có cô và Ninh Khinh Tuyết hai người, nhưng cô bỗng nhiên cảm giác mình mới là người dư thừa. Cô đứng lên nói, Khinh Tuyết, tôi phải đi về rồi. A, Ninh Khinh Tuyết mới phản ứng, vội vàng nói cảm ơn cô rồi, Tĩnh Văn, hay hôm nay tôi mời cô ăn cơm. Tô Tĩnh Văn lắc đầu nói không được, hay là lần sau đi, hôm nay hơi mệt. Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu. Được rồi, sau này cô thường xuyên lại đây ngồi một chút. Đôi khi tôi một người ở trong này cũng rất nhàm chán. Kỳ thật tôi thật sự rất bội phục dũng khí của cô, vậy mà dám bỗng chốc liền đập xuống. Tô Tĩnh Văn khẽ mỉm cười, được rồi, về sau tôi sẽ thường xuyên qua đây chơi. Sau khi nói xong, Tô Tĩnh Văn đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người lại nói, kỳ thật tôi đập xuống thật sự không quan hệ tới dũng khí. Là bởi vì tôi tin tưởng anh ấy, tôi mới có thể đập xuống. Tô Tĩnh Văn đã đi thật lâu rồi. Ninh Khinh Tuyết vẫn đứng ở trong sân như cũ. Trong đầu vẫn có câu nói kia của Tô Tĩnh Văn. Cùng dũng khí không quan hệ. Hồi lâu, Ninh Khinh Tuyết mới thì thào lẩm bẩm, tôi bây giờ thật sự rất muốn biết. Nếu tôi không mất đi trí nhớ, anh trong lòng tôi rốt cuộc là người như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một tháng thật sự có thể khiến tôi thay đổi ấn tượng nhiều năm hay sao? Tôi làm sao có thể chủ động không anh ly hôn hay sao? Tôi lại làm sao có thể vì anh không để ý sống chết? Chẳng lẽ loại tình yêu này sẽ phát sinh ở trên người của tôi? Chỉ là Ninh Khinh Tuyết còn chưa kịp đóng cửa sân, bên ngoài lại đến một cô gái. Vẫn là một cô gái không kém mình và cô gái vừa rồi kêu Tô Tĩnh Văn chút nào. Ninh Khinh Tuyết nhìn cô gái đứng trước cửa kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ý tưởng vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ cô bé này cũng là đến tìm Diệp Mặc hay sao? Vì sao những người đến tìm Diệp Mặc đều là con gái, còn là những cô gái xinh đẹp? Cô là ai? Đường Bắc Phi gần như đồng thời cùng Ninh Khinh Tuyết hỏi ra câu này. Đường Bắc Phi ở tỉnh Nhất Môn chờ hơn nửa năm, Diệp Mặc vẫn không trở về. Cô có chút nhớ anh trai. Dù sao trên đời này chỉ có một người thân này, cho nên cô cố ý nói với Tĩnh Nhàn Sư Thái một câu, đến tìm Diệp Mặc. Chỉ là cô trở lại vườn nhỏ Ninh Hải này, không nhìn thấy Hứa Vi, cũng không thấy anh trai Diệp Mặc, mà là thấy một người phụ nữ đẹp đến khó tin, thậm chí so với cô còn ưu tú hơn. Điều này làm cho Đường Bắc Phi có chút khó hiểu. Tôi tên Ninh Khinh Tuyết, xin hỏi cô là tới tìm ai hay sao? Ninh Khinh Tuyết chủ động phá vỡ rằng co. Đường Bắc Phi trong mắt lộ ra biểu cảm thì ra là thế. Lập tức cười nói, hóa ra là chị dâu Khinh Tuyết. em là Đường Bắc Phi. Diệp Mặc là anh em. A, vậy vào ngồi đi. Ninh Khinh Tuyết không cho là đúng, trên mặt đã lộ ra kỳ lạ. Cô bé trước mặt này nói mình là em Diệp Mặc nhưng lại không họ Diệp. Diệp Mặc có một em gái kêu Diệp Lăng. Ninh Khinh Tuyết là biết đến. Nhưng Đường Bắc Phi cũng là em Diệp Mặc. Cô chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa cô bé này gọi cô chị dâu thì thôi, nhưng cố tình lại thêm Khinh Tuyết, chẳng lẽ cô còn có chị dâu khác? Ninh Khinh Tuyết không biết là trong mắt Đường Bắc Phi, cô thật sự chính là có chị dâu khác. Còn có một chị dâu là Lạc Ảnh. Sau khi biết được Hứa Phi dọn đi rồi, Đường Bắc Phi có chút thất vọng. Có thể là vì chờ anh trai trở về, cô vẫn là lựa chọn tạm thời ở đây. Ninh Khinh Tuyết không hỏi Đường Bắc Phi vì sao kêu anh Diệp Mặc. Có một số việc chỉ cần trong lòng biết là được rồi, không nhất định phải hỏi ra. Biết rõ Đường Bắc Phi không phải em Diệp Mặc, cần gì phải đi tìm những thứ xấu hổ này. Cô đối với Diệp Mặc không có loại khắc cốt ghi tâm này. Đối với bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp đến tìm Diệp Mặc, cũng chỉ là ngạc nhiên, cũng không có căm tức. Hai người đều không phải người nói nhiều, chỉ là nói vài câu thì phát hiện lại không có lời gì có thể nói. Đường Bắc Phi bởi vì Ninh Khinh Tuyết là chị dâu, cho nên đề tài phần lớn là có quan hệ với anh Diệp Mặc. Nhưng cùng Ninh Khinh Tuyết nói một lúc sau, cô mới phát hiện chị dâu Khinh Tuyết này đối với anh của mình gần như không có ấn tượng gì. Điều này làm cho cô vì anh trai cảm thấy không đáng. Tuy rằng cô cũng từ lời nói của anh đã được biết đến chuyện của Ninh Khinh Tuyết, nhưng đem anh của mình quên mất sạch sẽ như vậy, điều này vẫn khiến trong lòng Đường Bắc Phi rất là không thoải mái. Vậy chị hiện đang tu luyện đến tầm thứ mấy? Đường Bắc Phi trong lòng tức giận. Đem anh của mình quên mất. Điều mà anh dạy nếu chị quên tôi cũng kệ. Nếu như không quên mất, cho thấy đây là một phụ nữ bạc tình. Bất kể như thế nào cũng không thể để loại phụ nữ này gả cho anh trai. Bởi vì Diệp Mặc nói qua với cô, điều hắn dạy rất là quý báu. Chỉ là dạy cho cô và Ninh Khinh Tuyết hai người, người khác đều không có dạy. Cái gì tu luyện đến tầm thứ mấy? Vẻ mặt Ninh Khinh Tuyết mờ mịt. Chị vậy mà thật sự không nhớ rõ anh dạy cho chị tu chân công pháp. Đường Bắc Phi bỗng nhiên lập tức lại có chút thông cảm Ninh Khinh Tuyết, hóa ra cô thật sự cái gì cũng quên. Diệp Mặc hắn đã dạy tôi tu chân công pháp. Là tu luyện cổ võ đấy sao? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên sụp sôi. Cô nhớ tới lời nói của Ngộ Quang sư phụ. Khi tu vi của một người đạt tới trình độ nhất định, như vậy lúc sắp chết, người này là có thể dùng tu vi suốt đời của mình bao lấy một phần trí nhớ linh hồn quý nhất. Khi luân hồi, những ký ức này vẫn như cũ có thể sẽ được nhớ ra. Chỉ có điều loại chuyện này quá mức xa vời. Hơn nữa quá trình này thậm chí sau khi chết cũng không có ai có thể đi phá hư di thể, mới có cơ hội rất nhỏ đạt tới. Tuy nhiên dù sao cũng là cách nói mờ ảo mà thôi, lão nạp cũng chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ mình thật sự tu luyện cổ võ? Chẳng lẽ mình thật sự làm như vậy? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên mê man rồi. Không phải cổ võ, là tu chân. Đường Bắc Phi lắc lắc đầu, cô cảm thấy trong mắt Ninh Khinh Tuyết dường như lộ ra một tia cực nóng. Bắc Phi, em có thể đem cái tu chân dạy cho chị không? Vẻ mặt Ninh Khinh Tuyết nóng bỏng nói. Đường Bắc Phi chần chờ một chút, sau đó nói kỳ thật anh em đã dạy cho chị qua, chỉ có điều chị đã quên. nhưng anh em nói qua tu chân công pháp này rất rất giỏi, cho nên không thể để cho bất cứ kẻ nào biết. Cho dù cha mẹ chị cũng không thể để bọn họ biết. Em không biết chị hiện tại còn có thể làm được hay không. Chính là cả cha mẹ cũng không thể để bọn họ biết. Ninh Khinh Tuyết có chút mê hoặc. Tuy nhiên nghĩ một lát, vẫn là kiên định gật đầu. Mấy thứ này cha mẹ biết cũng không có tác dụng gì. Đường Bắc Phi vừa mới đem khẩu quyết ba tầng trước và phương pháp tu luyện dạy cho Ninh Khinh Tuyết. Điện thoại Ninh Khinh Tuyết liền vang lên. Là Ninh Trung Phi gọi tới. Ninh Trung Phi nói với Ninh Khinh Tuyết. Sau khi ông ta trúng thầu khu vực Á Châu, lập tức liền gọi điện thoại cho Lam Dụ mẹ của Ninh Khinh Tuyết. Chỉ có điều kỳ quái là Lam Dụ tuy rằng rất vui mừng, nhưng một hồi đã nói có việc, cúp điện thoại trước, sau đó không có gọi lại. Hơn nữa hiện tại gọi điện thoại cho bà cũng không gọi được. Hiện tại Ninh Trung Phi là lo lắng vô cùng, đã chuẩn bị bỏ lại chuyện Du Châu đi Mỹ. Ninh Khinh Tuyết để điện thoại xuống, trong lòng thêm vài điều lo lắng. Nếu chẳng may mẹ ở nước Mỹ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 380 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 380 trò chơi cua mâu tân giòn trai đưa Diệp Mặc tới trước cổng Hồng Vũ Bang. Diệp Mặc quay đầu lại nói với Thạch Khai Căng và đồng trụ, hai người không cần cùng ta tới đó đâu. Giờ hai người tới Minh Ngọc Các chờ ta là được rồi. Tôi sẽ nhanh chóng trở về thôi. Giòn trai thấy ngoài cổng đã có 7-8 chiếc ô tô đã đậu sẵn. Hiện tại đi ra chỉ có một mình y, mà lại đang trong tình trạng mất một cánh tay như vậy. Y có cảm giác rằng chỉ cần mình dẫn cái tay người Hoa họ Diệp kia tới liên minh ngầm, thì sẽ cách cái chết chẳng còn bao xa nữa. Nhưng y biết nếu không đưa người này đi thì hiện tại mình cũng chẳng còn đường sống nữa. Thân thủ của Diệp Mặc vô cùng đáng sợ, y không còn hy vọng gì những kẻ có thể cứu được y từ trong tay người này. Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt Giòn Trai, Diệp Mặc lạnh lùng nói, nếu mày còn do dự dù chỉ là nửa giây thôi, tao sẽ lập tức cho mày biến mất vĩnh viễn. Tao không tin là không tìm được kẻ nào có thể dẫn tao tới hang ổ của các người đâu. Không cần, tôi sẽ lập tức nổ máy ngay đây. Giòn Trai biết rõ Diệp Mặc không phải chỉ đang đe dọa mình, hắn nói được thì nhất định sẽ làm được. Màn giết chóc mang rợ ban nãy y đã chứng kiến không sót một chi tiết. Tuy rằng chỉ còn lại một tay nhưng Giòn Trai vẫn lái xe một cách rất dễ dàng. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã đổ ngay tại khoảng trống trước một trang viên tư gia. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Không cần vào trong, chỉ cần đứng ngoài, Diệp Mặc đã biết sào huyệt của liên minh ngầm này còn lộng lẫy và xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần so với cái Hồng Vũ Bang kia. Thần thức của Diệp Mặc đã có thể hoạt động trong phạm vi hơn 200 mét. Vậy mà thần thức của hắn mới chỉ quét qua được một góc của trang viên này. Diệp Mặc thu hồi thần thức. Hắn phát hiện cổng chính của trang viên đã mở ra. Một gã người da đen có vẻ như là người hầu vội vàng chạy ra, khom lưng chào Diệp Mặc và Giòn Trai rồi sổ ra một tràng những câu tiếng nước ngoài mà Diệp Mặc không hiểu chút nào. Giòn Trai biết Diệp Mặc không hiểu liền phiên dịch lại, tiền bối, Mâu Tân đang đợi ngài ở trong đó rồi. Người này là tới để dẫn đường đó. Diệp Mặc giật mình một cái nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, khẽ cười lạnh. Tên Chu Hoành Sinh kia chí lớn nhưng tài mọn. Diệp Mặc đã chém giết một trận ở Hồng Vũ Bang. chỉ còn chừa lại một mạng duy nhất là tay Giang Trai thì giờ cũng đang ở trong tay mình. Thế mà Mâu Tân kia đã nắm được tin tức nhanh như vậy. Xem ra trong Hồng Vũ Bang kia nhất định là có kẻ phản bội. Hồng Vũ Bang sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay tên tiểu tử này thôi. Bước vào trong, Diệp Mặc mới biết được cái gì được gọi là xa xỉ. Bên trong có một hồ bơi rộng mênh mông, rừng trúc bạc ngạn phân bố rộng khắp không chỉ ở một chỗ. Thậm chí còn có cả sân bóng và sân gôn, tất cả đều được thiết kế không khác gì sân vận động bên ngoài. Bãi cỏ rộng lớn nối tiếp nhau như kéo dài vô tận. Một sân bay mini được xây dựng, trong đó có mấy chiếc trực thăng đang đổ. Diệp Mặc bất giác nghĩ thầm, không biết Tây Mâu Tân rốt cuộc giàu có đến mức nào. Sao huyệt của một tay xã hội đen mà lại có thể xa hoa như dinh tổng thống thế này? Nước Mỹ quả nhiên là một nơi rất kỳ lạ. Nhìn đến đây, Diệp Mặc cũng không khỏi cảm thấy kính phục cái đất nước kỳ lạ này. Tài sản cá nhân là thứ không thể xâm phạm. Bất kể đó là trang viên của một tay trùm xã hội đen khét tiếng hay chỉ là một cái bát sức của một gã ăn mày nào đó. Bởi tất cả đều bình đẳng với nhau. Chỉ có một điều kiện duy nhất đó là đã là đồ của anh thì người khác tuyệt đối sẽ không động tới. Mâu Tân đã hoạt động trong giới xã hội đen bao nhiêu năm như vậy thì không thể chưa bị chính phủ nước Mỹ sờ gáy bao giờ. Nhưng hiện tại gã vẫn đang sống ung dung tự tại như thế. Chứng tỏ gã cũng có đối sách đặc biệt nào đó. Hoặc điểm yếu của gã chẳng phải là cái gì to tát và có sức ảnh hưởng tới gã cả. Ba người đi được khoảng 200-300 mét thì phía trước xuất hiện một kiến trúc hình bán nguyệt. Thần thức của Diệp Mặc lại lập tức quét một lượt để thăm dò. Kiến trúc hình bán nguyệt này được xây dựng giống như một sân vận động. Có điều quy mô của nó thì lớn hơn nhiều so với một sân vận động bình thường. Bên trong còn được bố trí một cách hết sức đặc biệt. Nó được xây dựng theo kiểu hình lòng chảo. Cứ 20 mét trở lên mới có một chỗ ngồi. Không chỉ làm bằng kim loại đơn thuần mà dường như còn có một luồng điện được lắp bên trong mỗi chỗ. Trên 20 mét có một tầm vật cách điện, bên trên tầm vật cách điện này mới là ghế ngồi. Thế nhưng xung quanh mỗi chỗ ngồi lúc này đều có 4 tên cầm súng đóng giữ. Diệp Mặc vừa trông thấy thì đã rõ, thì ra mục đích là muốn người vào đó chỉ có thể bước vào mà không thể trở ra. Thật là một biện pháp thâm độc, đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là thần tiên cũng khó thoát. Thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi rằng cái thứ giống như đáy nồi kia cũng được làm từ kim loại. Chỉ cần đứng lên trên đó, gọi một cuộc điện thoại thôi thì sẽ không có cách nào đứng vững được nữa. Nơi này còn có mấy chiếc lồng. Bên trong ngoài 2 con sư tử hung hãn ra còn có 2 con báo gấm và 1 con hổ già. Tất cả dường như đều đang đói mồi. Vì sao Mâu Tân lại chuẩn bị một chỗ đáng sợ như thế này thì Diệp Mặc cũng không rõ. Nhưng chắc chắn nơi này không phải được xây dựng để đón tiếp hắn. Đã tới rồi thì cũng chẳng phải sợ hãi làm gì nữa. Nếu chỉ mới luyện tới tầm thứ 3 thì Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dại dột mà bước vào chốn này. Thực ra cho dù mới ở tầm thứ 3, nơi này chưa chắn có thể gây khó dễ cho Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc không phải là kẻ thích đẩy mình vào hoàn cảnh hiểm nguy. Mà hiện tại hắn đã ở luyện khí trung kỳ, tu vi tầm thứ 4 rồi. Một nơi như thế này đâu thể khiến hắn phải sợ hãi. Thần thức của Diệp Mặc khẽ động. Lập tức một phi kiếm đã hiện ra ngay dưới mũi chân hắn. Nâng cơ thể hắn và Giang Trai nhẹ nhàng bay vào bên trong. Diệp Mặc và Giang Trai vừa vào bên trong thì cánh cửa của kiến trúc hình tròn lập tức bị đóng sập lại. Vang lên một tiếng ầm lớn đến gai người. Diệp Mặc lại chú ý tới Giòn Trai. Ngay từ lúc bước vào bên trong thì gã luôn tỏ ra vô cùng căng thẳng, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên Giòn Trai vừa vào bên trong đã chạy ngay tới một góc của đáy nồi, sau đó không ngừng dẫm lên một điểm trên mặt đất. Diệp Mặc lạnh lùng theo dõi hành động của Giòn Trai. Hắn đoán được Giòn Trai đang muốn tới một cơ quan ngầm nào đó, một nơi mà gã có thể thoát thân. Nhưng đã dẫm đến nửa ngày mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Dường như tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trên gương mặt gã cũng tắt ngấm. Gã ngửa cổ lên hét thật to. Giòn Trai! Mày đã dám dẫn người tới đây? Ngay cả tay để phi đao cũng không còn nữa rồi. Chẳng lẽ vẫn còn muốn sống sao? Một thanh âm lạnh lùng từ bên trên vọng xuống. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới vị trí của giọng nói ấy. Đó là một gã tầm 60 nhưng trông như chưa tới 50 tuổi. Diệp Mặc lập tức nhận ra đó chính là Mâu Tân. Khả năng nói tiếng Trung của Mâu Tân kém xa Giòn Trai nhưng cũng coi như nói được vài câu. Mâu Tân mặt không biểu cảm, nhìn Diệp Mặc nói mày thật lợi hại, 20 mấy người mà vẫn không đấu lại nổi mày. Hôm nay ta đặc biệt sử dụng chảo đấu thú cho mày nếm thử mùi vị của nó xem sao. Phát âm của Mâu Tân không sỏi lắm nhưng Diệp Mặc cũng nắm được nội dung đại khái trong lời nói của gã. Có lẽ A Sơn O Nương Cương U Nương Gơn. Biết tiếng Trung của gã rất hạn chế nên quay sang nói với một tên thấp nhỏ đứng cạnh mày qua phiện dịch cho Diệp tiên sinh đi. Tên thấp bé lên tiếng căn phòng này chuyên dùng cho những kẻ mà chúng ta không vừa mắt. Bên trong đó có những con thú hung dữ nhất, khát máu nhất đang đợi sẵn để chiến đấu. Lát nữa mày sẽ phải đấu với những con thú ở trong lồng kia. Nếu muốn sống thì mày chỉ có một cách duy nhất, đó là hạ gục được những con dã thú kia. Tất nhiên chúng ta là những người xem kịch, chỉ đến khi nào mày chết thì trò chơi này mới kết thúc. Mày rất lợi hại, nhưng trước nay chưa kẻ nào dám đối đầu với Mâu Tân ta cả. Những kẻ ngu ngốc dám đối đấu với ta đều đã chết thảm rồi, bất luận đó là kẻ nào, bất luận gã ở địa vị gì. Giọng nói của Mâu Tân rất hùng hồn nhưng sau khi được kẻ phiên dịch đứng cạnh dịch ra thì lại không giữ được sự hung hãn nguyên bản nữa. Mâu Tân nhìn Diệp Mặc một lượt, lắc lắc đầu nói người Hoa các người luôn tự cho mình là đúng. Mày một mình dẫn sát tới địa bàn của ta cũng vậy. Và cái tên Chu Hoành Sinh ngu xuẩn kia cũng vậy. Gã không hề biết rằng ta muốn diệt trừ gã chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ban đêm gã ngủ với bao nhiêu con đàn bà ta đều nắm rõ cả. So với tên Bành Hán Văn năm xưa thì gã còn kém xa lắm. Mà cho dù là Bành Hán Văn thì ta cũng chẳng cần dốc hết sức cũng có thể tiêu diệt rồi. Diệp Mặc vẫn hết sức bình tĩnh. Đợi cho Mâu Tân hỏi xong mới chậm rãi nói năm xưa vì sao mày lại tiêu diệt Hán Văn Bang. Còn tung tích của chị Nhan, mày có biết hay không? Mâu Tân cười ha hả chết đến nơi mà còn hỏi nhiều như vậy. Có điều ta lại thích điểm này của mày đó, như vậy mới có cá tính chứ. Được lắm. Mâu Tân ta vì một con đàn mà khai chiến với bang phái khác ư. Chỉ có tên Bành Hán Văn đó đầu óc ngu si nên mới nghĩ như vậy. Cho mày biết chị Nhan kia ta cũng chỉ được nhìn thấy một lần từ xa. Dung mạo thực sự của ả như thế nào ta trước nay không hề biết, hiện giờ thì lại càng không biết. Nói rồi Mâu Tân khinh miệt liếc mắt qua Diệp Mặc, nói được rồi, giờ thì đã đến lúc trò chơi bắt đầu. Quả nhiên là như vậy. Diệp Mặc đã có thể chứng thực nhưng suy đoán trước đó của mình là không hề sai. tên Mâu Tân này hoàn toàn không phải chỉ vì chị Nhan kia mà khiêu chiến với Hán Văn Bang. Gã muốn thâu tóm Hán Văn Bang để bành trướng thế lực hoặc có một nguyên nhân khác nào đó. Thần thức của Diệp Mặc phát hiện ra trong mắt gã đàn ông thấp bé đứng cạnh Mâu Tân kia chợt hiện lên một tia kỳ lạ. Có vẻ như là hối hận. Lại có vẻ như đang hoài niệm về một điều gì đó. Diệp Mặc không khỏi giật mình. Lập tức lại hỏi trước khi trò chơi bắt đầu. Ta còn có một câu hỏi nữa muốn ông trả lời. Mâu Tân tay cầm một chiếc điều khiển từ xa chỉ vào Diệp Mặc nói vì sắp tới mày sẽ đem tới cho ta một màn kịch hay. Ta chiếu cố cho phép mày lần này được hỏi ta câu hỏi đó. Được. Gã đang đứng cạnh làm phiên dịch cho ông là ai? Mâu Tân cười ha hả đáp là cố vấn của ta từ chỗ của Hán Văn Bang tới. Tên y là Tác Nhâm. Câu này Cơ Sâm không cần người phiên dịch mà trực tiếp dùng vốn tiếng Trung bập bẹ của mình để nói. Ồ, Tác Nhâm, mày chính là kẻ năm đó đã bán đứng Hán Văn Bang, đúng không? Giọng nói của Diệp Mặc toát ra sát khí ghê người. Mặt Tác Nhâm biến sắc, những kẻ biết y là kẻ năm xưa đã phản bội lại anh em Hán Văn Bang đều đã chết cả rồi. Vả lại mấy năm gần đây y đều không bước chân ra khỏi trang viên này, biểu hiện cũng hết sức giữ mình, khiêm tốn. Vậy mà tên họ Diệp trước mặt vẫn đoán ra được bí mật này, hắn quả thực không phải tay vượt. Y không biết rằng thần thức của Diệp Mặc lợi hại thế nào. Đã nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi dù chỉ rất nhỏ trong ánh mắt của y ra sao. Thần kỳ hơn, Diệp Mặc còn biết được cả chuyện Hán Văn Bang bị tiêu diệt là do có kẻ bên trong làm nội gián. Hắn liền liên hệ các tình tiết lại với nhau rồi nói ra phán đoán của mình, chẳng ngờ vừa nói một câu mà đã đúng như vậy. Chỉ cần nhìn sắc mặt của Tác Nhâm thì hắn đã có thể chắc chắn 100% phán đoán của mình là chính xác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 381 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 381 chui đầu vào rọ Mâu Tân nở nụ cười thâm hiểm đồng thời nhấn nút chiếc điều khiển từ xa trong tay. Ngay lập tức mấy chiếc lồng sắt đồng thời tự động được mở ra. Những con dã thú bị bỏ đói lâu ngày cũng nhanh chóng vọt ra, xông thẳng về phía Diệp Mặc và Dông Trai. Thấy Diệp Mặc chỉ cần một cước đã đá bay con báo, Mâu Tân hét lớn bắn gãy chân thằng tàu kia cho ta. Ngay lập tức hơn 100 người gần như cùng lúc nổ súng vào chỗ Diệp Mặc đang đứng. Tại nơi đó tóm lên từng đốm lửa, nhưng bóng dáng Diệp Mặc thì chẳng thấy đâu. Diệp Mặc lúc này đã bay vọt lên tận vị trí của bang chúng liên minh ngầm. Nhanh như cắt nhấc bỗng từng tên đang chĩa súng về phía mình rồi ném thẳng xuống. Động tác của Diệp Mặc cực nhanh. Chỉ đảo qua một vòng mà hắn đã hạ sạch cả trăm tên của liên minh ngầm. Lúc tất cả bọn chúng bị ném xuống tận đáy của lòng chảo thì Mâu Tân mới có phản ứng lại. Bản lĩnh của Tây họ Diệp vượt xa so với tưởng tượng của y, đấu thú chảo này căn bản không nhầm nhò gì so với hắn. Từ đáy của đấu thú chảo vọng lên từng tiếng gào thét ghê rợn như xé ruột. Khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Ý niệm duy nhất trong đầu Mâu Tân lúc này chính là nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tác Nhâm kia còn nhanh hơn gã một bước thế nhưng hai tên vừa mới đứng dậy thì đã gặp ngay khuôn mặt của Diệp Mặc. Diệp tiên sinh. Mâu Tân muốn nói vài lời ngon ngọt để xoa dịu Diệp Mặc nhưng vốn tiếng Trung bập bẹ của gã lại không cho phép gã thực hiện điều đó. Gã có thể sống tới ngày hôm nay là bởi gã chưa bao giờ đặt mình trong tình thế nguy hiểm cả. Nhưng hôm nay, rõ ràng là đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Không hề sai sót dù chỉ một ly.